Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 339, đến bước này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu bảo hắn ta tìm vài trợ lý có hứng thú với hóa học, coi như là bảo hắn ta nhận đồ đệ. Đừng thấy Giang Vân mới có 15-16 tuổi mà lầm. Một khi bắt đầu làm việc, hắn ta không hề qua loa, còn cực kỳ nghiêm túc cẩn thận. Đây cũng là lý do vì sao Giang Siêu bằng lòng giao sách hóa học cơ bản cho hắn ta. Nếu không nghiêm túc cẩn thận thì sẽ rất nguy hiểm khi thực nghiệm hóa học. May là Giang Siêu không cần Giang Vân nghiên cứu phát minh, Giang Siêu chỉ cần Giang Vân đi thực hành trên lý thuyết có sẵn. Đã có lý thuyết, lại có thêm sự hiểu biết về nguy hiểm, vậy nên Giang Vân chưa từng gây ra bất cứ sai lầm đáng tiếc nào. Lúc Giang Siêu lại đây, hắn ta đã nghiên cứu chế tạo ra nitrocellulose. Chỉ là tính ổn định của nitrocellulose rất kém. Cần phải hòa tan trong ether và ethanol, lại thêm chất ổn định để làm thành gel. Đến bước này, Giang Vân có chút không chắc chắn, trong nhất thời không dám tiến hành bước tiếp theo là hòa tan. Rốt cuộc thì hắn ta chưa từng làm bước này, nếu làm không ổn thì có thể sẽ gây ra nổ mạnh. Vài trợ lý bên cạnh hắn ta cũng rất căng thẳng, tất cả mọi người đều nín thở mà nhìn. Giang Siêu vừa lúc đi vào, thấy cảnh này thì đi đến bên cạnh Giang Vân, vỗ nhẹ lên người Giang Vân. Hắn cầm các thứ trên tay Giang Vân, bắt đầu tự mình thực hiện các bước, bảo Giang Vân đứng cạnh nhìn cho kỹ. Tuy rằng bước hòa tan rất nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần thực hiện đúng cách là sẽ không sao. Nitrocellulose còn chưa đến mức chạm vào là nổ, đám người Giang Vân căng thẳng mà nhìn động tác của Giang Siêu. Khi thấy Giang Siêu hoàn thành bước cuối cùng, mọi người đều thở nhẹ ra. Có Giang Siêu hướng dẫn, công việc kế tiếp trở nên dễ làm hơn nhiều. Giang Siêu lại dặn dò Giang Vân về vấn đề an toàn. Lúc này, Giang Siêu rất vui mừng, thành công làm ra thuốc nổ không khói, xem ra những cố gắng trong thời gian qua của Giang Vân là xứng đáng. Phần khó khăn nhất là việc nghiên cứu và điều chế các nguyên liệu hóa học khác nhau trong giai đoạn đầu của thuốc nổ không khói. Nhất là làm ra ether, thật sự là cực kỳ khó khăn. Cũng may mà ethanol, axit nitric và axit sulfuric tương đối dễ làm ra. Rốt cuộc thì rượu, tiêu thạch và lục phàn đều có sẵn. Tiếp theo là chờ đến khi kỹ thuật hoàn thiện, có thể tiến hành sản xuất hàng loạt với quy mô lớn. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt vẫn còn hơi khó khăn. Trong giai đoạn đầu, ether không thể sản xuất hàng loạt. Có điều, chờ khi kỹ thuật hoàn thiện rồi mới sản xuất thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giang Siêu không hề sốt ruột, hiện giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Giải quyết xong chuyện thuốc nổ không khói, Giang Siêu và Tống Ninh Tuyết cùng nhau đi huyện An Ninh. Đến lúc phải nhìn thấy thái giám do hoàng đế phái tới rồi. Không biết thánh chỉ của hoàng đế viết cái gì nữa. Lúc Giang Siêu chạy tới huyện thành, Lưu Thành Chỉ và Thiết Ưng nghe tin thì vội vàng chạy ra đón. Hai người đưa Giang Siêu tới hậu đường huyện nha, rồi phái người đi mời Công Công truyền chỉ. Vẫn là tên Công Công lần trước truyền chỉ cho Giang Siêu tại phủ Ninh Châu. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Metro.vn VN nhé cả nhà, các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ Metro.vn VN để vào đọc chuyện nhé. Thấy Giang Siêu xuất hiện, trên mặt tên thái giám hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trong mắt còn có chút oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ đến Giang Siêu ngay cả hoàng đế cũng không nể mặt, hắn ta dù có bực bội thì cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải móc thánh chỉ ra đọc. Hắn ta cũng không mong Giang Siêu quỳ xuống tiếp chỉ, rốt cuộc thì Giang Siêu hiện đang nghênh ngang mà ngồi trên chủ vị, ngay cả ý định đứng dậy cũng không có. Hắn ta đã từng thấy sự kiêu ngạo của Giang Siêu, nên cũng không nhiều lời. Giang Siêu nghe đọc thánh chỉ, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị. Cách chương